Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, chương 1594, sát hại thành phố. 26. Theo đối với người xâm lăng lý giải càng ngày càng nhiều chủ yếu là đoạt lại trang bị càng ngày càng nhiều. Hiện đang xâm phạm người mặc dù có chút khó giết, nhưng đã không có lấy trước kia sao khó có thể đối phó. Lão một cái lớn người liền có thể giải quyết. Nhưng là nếu như có một đám nói, bà cô, cứu mạng a. Lão đại từ phía trước xông về tới, hốt hoảng lên xe, lái xe xe, bà cô lái xe, Minh Thù chân kiều tại trên tay lái, tay tựa vào đầu phía sau, nàng nghiêng đầu một cái, nhìn hướng về phía sau đuổi tới người xâm lăng, bà cô lái xe a, người nhìn cái gì a, vội cái gì, đây không phải là còn không đuổi kịp tới sao, bọn họ một đám a, lão đại phát điên. Lui về phía sau nhìn lại, đám người kia đã cách bọn họ rất gần. Người như vậy không thành được đại sự. Minh Thù bắt đầu giáo dục lão đại. Lão đại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Van cầu ngươi có thể hay không rời khỏi nơi này trước sẽ giáo huấn. Tới đi à. Minh Thù ung dung nổ máy xe. Tiếp tục giáo dục, làm người muốn chững chạc. Ta trọng được chưa bà cô A Hát? Nhanh lái xe đi. Phía sau người xâm lăng đã sắp đạt đến tiếp cận đuôi xe. Minh Thù một cước dẫm ở chân ga lên. Xe cuối cùng động rồi. Âm thân xe bị cái kia nổ vang chấn đi theo đung đưa. Lão đại nắm xe. Một mặt kinh sợ. Kính chiếu hậu. Khói dày đặc cuồn cuộn. Mà đuổi tới người xâm lăng đều bị khói dày đặc nuốt mất. Đã không nhìn thấy. Đều theo như ngươi nói muốn chững chạc. Minh Thù dừng xe. Xem đi, báo ứng a, đi đại gia ngươi báo ứng. Bà cô ta mới vừa rồi là từ bên kia chạy tới. Cho nên, lão đại hít thở sâu một hơi. Ngươi chôn thuốc nổ, không sợ đem ta cũng nổ bay. Minh Thù a một tiếng, ta điểm này nắm chặt vẫn phải có. Yên tâm, nổ chết ta sẽ để cho mạn mạn cho ngươi lập cái bia. Lão đại, tỉnh táo, bà cô ngươi không đánh lại. Minh Thù đẩy cửa xe ra đi xuống. Bên kia khói dày đặc dần dần tản ra. Người xâm lăng ngổn ngang nằm trên đất. Lão đại chạy tới liếc mắt nhìn. Một cái cũng chưa chết. Nhưng bộ dạng như vậy, phỏng chừng cũng thì sống không bằng chết. Bà cô, làm sao làm à? Xách một cái mang đi. Còn lại ngươi xem đó mà làm chứ. Biên giới thành thị vùng nơi nào đó kiến trúc. Nam nhân ngồi ở ghế salon bằng da thật. Trong tay bưng ly rượu, kinh hoàng mấy cái, chất lỏng màu đỏ tựa như máu tươi, đứng bốn phía thẳng người xâm lăng, giống như chờ đợi vương tước kỵ sĩ. Chủ nhân, có người xâm lăng đi vào, quỳ một chân xuống, chuyện gì? Phong Vân Môn cái kia vừa bắt đầu hành động, nam nhân nhẹ a một tiếng, bọn họ muốn đối phó ta, có thể không dễ dàng như vậy. Người xâm lăng cúi thấp đầu. Không dám nói tiếp, nam nhân để ly rượu xuống, khóe miệng ôm lấy rất cạn nụ cười. Đi chuẩn bị đi, vốn còn muốn cho bọn họ một chút thời gian vui đùa một chút. Không biết quý trọng, đó thật lạ không được ta rồi. Là chủ nhân, người xâm lăng đứng dậy rời đi. Nếu như Minh Thù ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt nam nhân viết kép to thêm sáng lên X. Minh Thù cũng quả thật nhìn thấy. X chữ uy lực so với trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn. Đặc biệt là dạ ảnh. Đó nhất định chính là X tiên sinh gia cường phiên bản. Trong đêm tối đèn chỉ đường. Quang minh bên trong đèn pha. Chỉ sợ nàng không nhìn thấy tựa như. Bà cô, chỗ này có ai không? Lão đại lấm lét nhìn trái phải. Hoang phế cũ nát. Nhìn qua giống như là rất lâu không có người hoạt động qua. Bà cô. Người nhìn, lão đại đột nhiên túm Minh Thù. Minh Thù hướng bên kia nhìn lại. Trang Tĩnh Chính nhanh chóng đi vào cái kia tòa kiến trúc. Bất quá chớp mắt một cái. Liền biến mất không thấy gì nữa. Trang Tĩnh, nguyên chủ vẫn cảm thấy Trang Tĩnh không đúng. Nếu như Trang Tĩnh cùng người cấu kết. Đánh vào một cái thế lực lớn nội bộ. Xem ra nguyên chủ trực giác cũng không có sai sao. Trang Tĩnh vào trong không có phần lớn một hồi liền đi ra. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, cúi đầu xuống hướng một cái phương hướng rời đi. Theo sau, Trang Tĩnh dường như muốn trở về Phong Vân Môn. Phong Vân khách sạn bị hủy diệt sau, bọn họ tại phụ cận lần nữa chiếm cứ một cái hang ổ. Nhưng đi tới lão đại cảm thấy đường đi có chút không đúng. Bà cô, đây không phải là trở về Phong Vân Môn đường chứ? Phương hướng lớn là đúng, nhưng này đường không đúng. Trang Tĩnh tốn sức đẩy ra phòng ngầm dưới đất cửa, bởi vì dỉ xét cũ kỹ, phát ra cót két toan điệu răng âm thanh. Ở vào tình thế như vậy, có vẻ hơi âm trầm. Trong tầng hầm ngầm không đủ ánh sáng. Trang Tĩnh hướng bên trong chiếu một cái, lắc mình vào trong. Trong căn phòng này là một loại nào đó cỡ lớn máy móc. Thời cơ này khí nằm ở vận chuyển trạng thái. Đủ loại đèn tín hiệu sáng tắt. Trang Tĩnh đi vòng qua phía sau vị trí. Nàng nhìn một chút sân thượng đủ loại nút ấn. Cuối cùng phong tỏa tại một cái màu đỏ nút ấn lên. Chính là cái này. Nàng đưa tay ra, ấn xuống. Nhưng mà tiếp xúc được cũng không lạnh giá nút ấn, mà là mang theo ấm áp da thịt. Nàng đè ở một đôi tay lên. Trang Tĩnh trong lòng giật mình, thuận theo hai tay kia nhìn sang, con ngươi nhất thời co rụt lại. Nguyên Miểu, lại là nàng. Tiểu khả ái đã lâu không gặp a, nghĩ tới ta sao? Trang Tĩnh đáy mắt thoáng qua nồng nặc hận ý. Một giây kế tiếp tiếp tục hướng nút ấn đè nén xuống. Minh Thù nắm cổ tay nàng, đem người lui về phía sau vén lên. Trang Tĩnh ánh mắt hung ác, trưởng phong bổ về phía Minh Thù. Tinh thần lực cũng đổ xuống mà ra, bao bọc hướng Minh Thù. Từ lần trước sau khi bị thương, tinh thần lực của nàng lại cường đại không ít. Cộng thêm gần nhất luyện tập, Trang Tĩnh cảm giác mình có thể đối với phó Minh Thù. Làm tinh thần lực đem Minh Thù bao vây lại, không có chịu đến bất kỳ ngăn trở thời điểm. Trên mặt Trang Tĩnh lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Nàng liền biết, mình nhất định có thể đem nữ nhân này dẫm ở dưới chân. Nhưng vào đúng lúc này, Trang Tĩnh trong đầu tựa như kim châm đau. Bao bọc tại Minh Thù bốn phía tinh thần lực, không rút về được, phảng phất bị giam cầm ở. Trang Tĩnh đáy lòng phát hoảng, phân tâm, phốc, máu tươi văng tung tóe tại trên máy móc. Trang Tĩnh ôm đầu kêu to, thật là đau, tại sao như vậy đau, thật là đau a. Nàng nắm tóc mình, gần như sắp muốn đem ra đầu kéo xuống tới. Minh Thù đại sư phạm làm bộ làm tịch vỗ một cái vạt áo. Tiểu khả ái, ngươi theo ta so với tinh thần lực, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi, Nguyên Miểu ngươi, Trang Tĩnh đau đến nói đều không nói rõ ràng. A, Trang Tĩnh dựa vào máy móc, chợt hướng về mới vừa rồi bên kia nhào qua. Tay nàng đưa về phía nút ấn, vỗ xuống, ba đầu ngón tay lướt qua nút ấn mà qua. Thân thể nàng bị người sau này kéo một cái, ngã ở phía sau trên máy móc. Minh Thù ngăn cản ở trước mặt, cười híp mắt hỏi, đây là cái gì? Người thế nào cũng phải muốn đè nén xuống. Trang Tĩnh dựa vào thở hổn hển, đầy máu trong con ngươi, tất cả đều là hận ý. Mặt mũi bởi vì vặn vẹo, hoàn toàn mất đi mỹ cảm. Nguyên Miểu ngươi một cái tiện nhân. Ừ, còn có sức lực mắng ta. Xem ra ta ra tay nhẹ điểm. Minh Thù vung tay áo đi tới. Tới tiểu khả ái, ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Trên mặt nụ cười kia so với lưu manh còn lưu manh. Trang Tĩnh, bệnh thần kinh a. Trang Tĩnh sau này rụt một cái, tầm mắt rơi ở sau lưng nàng nút ấn lên. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, không thể để cho nàng xấu chuyện của chính mình. Làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.